Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9. Chương 9 lộ sơ hở. Ạ Đình Chính hơi hơi nghiêng đầu, trùng hợp thấy hắn tay một đốn phản ứng, nhưng Giang Vũ Điển chỉ đương không nghe thấy. Tiếp tục chơi trò chơi, ở trong lòng hắn, Hạ Đình Chính vẫn luôn là đứa bé ngoan, hắn phi thường nghe lời. Cứ việc hắn thường thường trò đùa dai, lại còn có thể làm ra rời nhà trốn đi. Hơn nữa vừa đi chính là 8 năm không về ra như vậy đại nghịch bất đạo sự. Nhưng hắn như cũ thực nghe chính mình nói, Hạ Đình Chính phụ thân Hạ Hoa Cường là có tiếng đại thiện. Nhân, cùng hiện tại những cái đó bác thanh danh, người lương thiện bất đồng. Đó là chân chân chính chính người tốt, cũng biết ân báo đáp, Giang Vũ giúp qua hắn. Hắn liền vẫn luôn nhớ rõ, cho nên sau lại hắn biết nguyên lai Giang Vũ tiếp cận hắn. Thì thật chỉ là muốn lợi dụng hắn tẩy tiền sự thật sau. Cũng còn nguyện ý giúp hắn cuối cùng một lần, nhưng Hạ Hoa Cường căn bản không thể tưởng được. Cái này trong miệng 10 câu có 9 câu đều là nói dối nam nhân. Đối Hạ Đình Chính ảnh hưởng lớn như vậy, Hạ Đình Chính muốn đi tìm hắn. Hắn cái này làm phụ thân đương nhiên không có khả năng đem nhi tử hướng hố lửa đầy. Hắn phẫn nộ mà mắng. Ngươi có biết hay không hắn là làm gì đó? Hạ Đình Chính cùng hắn tranh luận. Làm gì đó ta mặc kệ. Hắn hiện tại chỉ có thể ngồi xe lăn. Hắn đều là một phế nhân còn có thể chọc ngươi. Hạ Hoa Cường nổi trận lôi đình. Hắn đem nhi tử nhốt ở trong nhà. Cấm túc hơn nửa năm. Kết quả Hạ Đình Chính vẫn là chạy mất, hắn không nghe cha mẹ nói. Lại chỉ nghe Giang Vũ, ít nhất ở Giang Vũ Điển trong ấn tượng. Hạ Đình Chính tuy rằng mê chơi, sinh hoạt cá nhân tựa hồ cũng lung tung rối loạn, nhưng lại làm không ra, bắt cóc người to gan như vậy sự tới, bắt cóc tài xế còn chưa tính. Cứ nhiên đều không tiêm vào một chút liền như vậy tùy tiện mà đem người tắc cốp xe. Làm đến hiện tại người ở phía sau bị dương loạn phịch. Nếu là vừa lúc bị giao cảnh tra được liền phiền toái, cứ việc hắn rất muốn giáo huấn Hạ Đình Chính. Một đốn, vì hắn không cẩn thận, cũng vì hắn hành sự lỗ mãng. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể yên lặng điều cao âm lượng, trầm mặc mà chơi chính mình trò chơi. Trên màn hình nhảy ra một cái WeChat tin tức. Là Thi Tiểu Bang, hỏi hắn đến khách sạn không có. Cái gì khách sạn, Giang Vũ Điển ngắn gọn mà trả lời. Còn muốn trong chốc lát đến, Lệ Tư Thi Tiểu Bang liền không hề trở về, lúc này. Bên cạnh đột nhiên xử tới một chiếc xe, nhìn qua có chút bất bình thản mặt đất. Xa quang đèn chiếu xạ thật sự xa tựa hồ là nghe được chiếc xe thanh âm. Cốp xe động tác một chút trở nên phi thường kịch liệt. Thịch thịch thịch, hỗn loạn tiếng người, chính là kia chiếc xe gào thét mà qua. Không có chú ý này chiếc dừng lại nhã các Giang Vũ Điển ngẩng đầu nhìn trước mắt phương không xa. Biển báo giao thông, chờ thêm này giai đoạn, thượng cao tốc sau xe liền sẽ biến nhiều. Hơn nữa qua thu phí chạm thời điểm, nếu là cốp xe tiếp tục nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Thu phí viên là sẽ khả nghi, hơn nữa yêu cầu kiểm tra, hắn trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài. Đột nhiên hái được tai nghe. Giả vờ bất mãn nói, sư phó, ngươi cốp xe tắc thứ gì? Tung tăng nhảy nhót, ra cầm sao? Hạ Đình Chính nhìn hắn một cái, tay cầm khẩn tay lái. Đúng vậy, là ra cầm, gà vịt gì đó, này dối giải. Thật đúng là không có làm người xấu thiên phú. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, ngươi đi xem một cái. Xảo chết người, hảo. Ta đi xem, hắn đem xe sang bên ngừng, đãi hắn xuống xe. Giang Vũ Điển cũng không dám hoàn toàn lơi lỏng, nhưng hắn vừa rồi khẩn trương quá mức, cái này trong xe không ai. Hắn biểu tình liền lộ ra rõ ràng khổ sở, màn hình di động quang mang chiếu sáng lên hắn có vẻ bi thương gương mặt. Đôi mắt nhìn tựa hồ muốn rơi lệ, màn hình tự động tắt rớt. Hạ Đình Chính trở lại ghế điều khiển. Hắn đóng cửa xe, hiện tại hảo, Giang Vũ Điển gật đầu. Không để ý tới hắn, Hạ Đình Chính ánh mắt đảo qua trên xe xe cầu ký lục nghi quả nhiên. Thẳng đến tới khách sạn, cốp xe rốt cuộc không tiếp tục phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Hạ hai người chi gian cũng không hề có nhiều hơn giao lưu. Trầm mặc ở thùng xe lan tràn, Giang Vũ Điển trong lòng thật không dễ chịu, cố nhiên không dễ chịu. Nhưng hắn trên mặt như cũ không lộ chút nào sơ hở. Hắn như vậy kỹ thuật diễn, có thể nói là đăng phong tạo cực, chính thích hợp hỗn giới nghệ sĩ, xe dừng lại. Giang Vũ Điển xuống xe, hắn hành lý không nhiều lắm, cho nên liền ném ở phía sau tòa. Hạ Đình Chính giúp hắn đem hành lý bắt lấy tới. Hữu lực hai cái cánh tay giúp hắn dẫn theo hành lý túi, hiện tại Giang Vũ Điển so Hạ Đình Chính muốn. Lùn thượng 10cm tả hữu, đương hai người đều đứng khi, loại này thể trạng sai biệt trở nên phi thường rõ ràng. Từ trước Giang Vũ Điển ngồi ở trên xe lăn thời điểm, đều chưa từng cảm giác được hắn cao lớn thân thể là như thế có cảm giác áp bách. Hạ Đình Chính nhìn mắt khách sạn đại môn, yêu cầu ta giúp ngươi để đi lên sao? Không cần, Giang Vũ Điển thuận tay từ trong tay hắn tiếp nhận hành lý túi. Đưa cho đứa bé giữ cửa, ngẩng đầu nhìn hắn quen thuộc lại có vẻ xa lạ gương mặt. Lễ phép mà cười hạ nói, cảm ơn, nói xong hắn liền xoay người đi rồi, Hạ Đình Chính nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Nhíu nhíu mày, nói không nên lời không đúng chỗ nào, tóm lại có một tia không khỏe cảm, chờ Giang Vũ Điển bóng dáng biến mất. Hắn mới một lần nữa trở lại trên xe. Hắn nhìn đến tài xế Trương Sư Phó di động sáng hạ. Là khách hàng 5 sao khen ngợi, Hạ Đình Chính thấy này khen ngợi. Lại quay đầu xem một cái khách sạn đại môn. Hắn duỗi tay tháo xuống xe cầu ký lục nghi thượng camera. Đánh xe rời đi, đến khách sạn đã là ban đêm 11 giờ. Giang Vũ Điển soát phòng tạp tiến vào phòng sau. Cả người đột nhiên buông lỏng. Hắn gỡ xuống mũ ném ở huyền quan quầy. Gọi điện thoại cấp nhà ăn kêu cơm, tiếp theo lập tức đi đến mini bar chỗ, đổ ly whisky, một ngụm uống cạn, toàn thân khẩn trương cảm vẫn là lui không đi xuống. Đáy lòng ngược lại bỏng cháy đến lợi hại hơn, nhìn đến Hạ Đình Chính sống được như vậy không xong, cùng hắn nguyên bản tưởng tượng một chút cũng không giống nhau. Hắn trong lòng thực hụt hẫng, trên bàn di động ong hạ. Thi Tiểu Bang hỏi hắn. Người đến khách sạn, ở đâu cái phòng, hắn như thế nào sẽ biết chính mình tới rồi. Hắn nhớ rõ Thi Tiểu Bang nói chính mình còn có khác sự. Cho nên vội xong sau sẽ suốt đêm chạy về Bắc Kinh, di động lại ông hạ. Hỏi ngươi, cái nào phòng, ngươi đi tắm rửa, ngươi thật mẹ nó đi tắm rửa à. Cái này giống như đã từng quen biết ngữ khí. Hắn nheo nheo mắt, trực tiếp cấp Thi Tiểu Bang đánh giọng nói điện thoại. Không ngoài sở liệu, đối phương treo, không chỉ có treo, còn bởi vì tay run, di động đều tạp trên mặt đất, chờ hắn đem điện thoại nhặt lên tới, thấy đối phương tin tức là, người là Bùi Tư Mạc, sao, cả người đều Sparta, lại là khiếp sợ lại là kinh hỉ ta dựa, này mẹ nó đều có thể đem ta nhận ra tới, còn dám nói này không phải chân ái, Giang Vũ Điển tiến khách sạn thời điểm. Bùi Tư Mạc liền ở đại sảnh chờ, hắn đương nhiên không dám trực tiếp theo sau, cũng không dám đi hỏi trước đài, hắn hiện tại cũng coi như là đại chúng trước mắt thuộc gương mặt. Làm sao dám ngây ngốc mà tới cửa tặng người đầu, bất quá không quan hệ. Hắn có chung cực tuyệt chiêu, vừa mới ở đài truyền hình bên kia nói chuyện hợp tác thời điểm. Hắn liền hỏi Thi Tiểu Bang muốn di động. Dùng tin nhắn nghiệm chứng mã đổ bộ hắn WeChat, sau đó miệng thượng cùng nhà làm phim định hảo đương. Kỳ liền lấy cớ chuồn mất Giang Vũ Điển đêm nay bị đào thải. Hắn theo lý thường hẳn là mà tưởng, gia hỏa này không chừng tránh ở khách sạn khóc đâu. Nhiều khó chịu a một người, cho nên hắn tung ta tung tăng liền tới rồi. Căn bản không chú ý chính mình đều bị paparazzi theo dõi, tuy rằng hắn cũng không phải đặc biệt hồng. Hơn nữa đặc thích dỗi người, miệng thực độc, ở trong tiết mục cũng biểu hiện đến tương đương thật tình. Thi Tiểu Bang nguyên tưởng rằng hắn thuốc phiên, không nghĩ tới hiện tại fan thật đúng là ăn này một bộ. Gần nhất thế có đủ, mê muội rất nhiều, khó tránh khỏi có paparazzi theo dõi, Bùi Tư Mạc phủng di động hồi phục hắn. Là ta đâu, người ở đâu cái phòng, ta có quan trọng sự. Đại sự, người khẳng định cảm thấy hứng thú, hắn đem tin tức phát ra đi. Chờ thực mau lại đã phát điều. Ta còn mua đậu hủ thúi cùng nước miếng gà. Ngươi không phải thích ăn cay sao? Ta cho ngươi để đi lên. Giang Vũ Điển không có tâm tình cùng hắn so chiêu. Đối đậu hủ thúi nước miếng gà cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại cái gì đều ăn không vô. Khách sạn nhà ăn tặng cơm tới hắn cũng chỉ động hai khẩu. Trong đầu niệm Hạ Đình Chính làm xôi ngọt thập cẩm. Ăn mà không biết mùi vị gì, hắn trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa. Đem điện thoại buông, không tiếp tục trở về, nhưng Bùi Tư Mạc vẫn là thông qua một chút thủ đoạn nhỏ. Làm tới rồi hắn phòng hào, hắn thượng thang máy. Paparazzi theo sát sau đó, điên cuồng mà chụp hình hắn bóng dáng. Liền kính bạo tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi. Thằng khiếp sợ, tiểu thịt tươi đêm khuya ước pháo. Thần bí nàng. Đến tột cùng là ai? Thăng, hết chương.